Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1320, kiếm một khoản nhỏ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không có ai không muốn tiếp tục còn sống. Nếu như cho bọn họ hai cái lựa chọn, một cái chết, một cái có thể chết, cũng có thể sống mà nói. Bọn họ nhất định sẽ lựa chọn cái thứ hai, dù là chẳng qua là có một chút hy vọng còn sống. Long gia rất lợi hại, đúng là có thể tìm được bọn họ, nhưng vạn nhất không tìm được đâu. Cho nên, ở Phương gia quyết định mỗi người tự chạy trốn sau đó. Những người khác liền cũng lập tức đồng ý đứng lên. Rất nhanh, bọn họ liền vậy thật đem thuyền bè cập bờ, đi tứ tán. Mà lúc này Long gia còn lấy là hắn lương thực đã chuyển đến chỗ rất xa, vĩnh viễn cũng sẽ không bị Tần Thiên tìm được. Hắn đang chờ xem thành Kim Lăng cục diện không thể khống chế chế. Mà đang ở Long gia ở thành Kim Lăng chờ xem Tần Thiên phiền toái chọc trên người thời điểm, Thẩm Bích Quân mang một nhóm lương thực chạy về. Hắn mang về lương thực không hề coi là thiếu, nhưng cái này một nhóm lương thực tiến vào thành Kim Lăng sau đó, lấy bình thường giá cả buôn bán, vẫn là rất mau bán sạch. Mà lương thực bán sạch, nhiều ít là có thể hóa giải một chút thành Kim Lăng cục diện. Bất quá, Thẩm Bích Quân mang về lương thực, rốt cuộc có chút không đủ. Cho nên, Long gia ban đầu là lo lắng. Nhưng làm hắn thấy Thẩm Bích Quân mang về lương thực cũng không có thể giải quyết thành Kim Lăng vấn đề sau đó, hắn nhiều ít liền lại thở phào nhẹ nhõm. Tần Thiên nơi này, nhưng là hết sức bình tĩnh. Hắn đã biết đan mục thành công tin tức. Ngày mai lương thực của bọn họ là có thể trở đến thành Kim Lăng. Có hắn những lương thực kia, thành Kim Lăng cục diện trên căn bản liền có thể có được khống chế hữu hiệu. Thời gian từ từ, thành Kim Lăng người dân có thể là lấy được Thẩm Bích Quân đợi sẽ đến lương thảo kích thích. Bây giờ những cái kia không có thể mua được lương thực người, ngược lại lộ vẻ được hết sức cuống cuồng, thậm chí gần như nóng nảy. Bọn họ không thăng bằng. Tại sao những người khác dùng giá thấp mua được lương thực, bọn họ nhưng không mua được? Nhất là một ít bị đói nhiều ngày người. Bọn họ càng là không thể tiếp nhận loại chuyện này. Nếu như mọi người đều giống nhau, bọn họ còn không biết cảm thấy có cái gì. Nhưng có người đặc thù, bọn họ liền không tiếp thụ nổi. Cho nên, ngày này sáng sớm, một đám lại một đám người dân liền đem phủ thứ sử cho bao vây lại. Chúng ta muốn ăn cơm, chúng ta cần lương thực, lương thực, chúng ta cần lương thực. Người dân vây quanh phủ thứ sử kêu gào. Tần Thiên ở phủ thứ sử rất nhanh liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Mà rõ ràng sau đó, Tần Thiên lông mày liền ngưng đứng lên. Vốn lấy là Thẩm Bích Quân mang về lương thảo có thể rõ ràng lửa xém lông mày, có thể để cho bọn họ có cái thở dốc thời gian. Chưa từng nghĩ ngược lại kích thích những cái kia người dân. Tần đại ca, làm sao bây giờ à? Đàn mục lương thực của bọn họ cũng không biết lúc nào có thể vận tới. Thẩm Bích Quân có chút lo lắng. Tần Thiên vậy lo lắng. Vạn nhất những người dân này xông vào, cục diện không dễ khống chế. Dẫu sao những người dân này quá nhiều một chút, nhưng Tần Thiên lại không muốn để cho Thẩm Bích Quân vì thế lo lắng. Dẫu sao cái này vốn cũng không phải là nàng trách nhiệm, là bởi vì là hắn, Thẩm Bích Quân mới lưu lại giúp. Yên tâm đi, đàn mục phái người mà nói ngày hôm nay trở về, liền nhất định là ngày hôm nay trở về. Vừa nói, Tần Thiên dẫn người ra phủ thứ sử cửa. Bên ngoài vi đổ từng nhóm người dân. Những người dân này thấy Tần Thiên sau đó, lập tức như ong vỡ tổ tràn tới. Lương thực, chúng ta cần lương thực. Tại sao lương thực không có? Chúng ta muốn ăn cơm. Người dân có lúc để cho người cảm thấy rất không biết làm sao đối tốt với bọn họ cảm kích, đối với bọn họ hơi không tốt, bọn họ lại thay đổi ác độc, giống như nuôi không quen vô ơn. Có thể triều đình còn được nuôi bọn họ, bởi vì là không có bọn họ, triều đình vậy không vận chuyển được. Mọi người yên tâm đi, lương thực rất nhanh là có thể đến. Đến lúc đó các người người người cũng có thể mua được lương thực. Tần Thiên hướng mọi người làm ra cam kết, nhưng mọi người cũng không vì là hắn một câu nói này mãi hết. Rất nhanh là có thể đến. Là bao lâu? Đúng vậy, không có một cái thời gian. Chẳng lẽ muốn bọn chúng ta đến chết sao? Chúng ta muốn một cái xác định thời gian. Không sai, xác định thời gian. Mọi người vừa nói, Tần Thiên do dự một chút, sau đó khẽ cắn răng, nói, ngày hôm nay, lương thực tất đến, mọi người trở về đem túi chuẩn bị một chút, chờ tới mua là được. Tần Thiên nói thề thành khẩn, những cái kia vốn là không tin người dân thấy Tần Thiên cái bộ dáng này. Chẳng biết tại sao, lại do dự một chút, sau đó liền thật lục tục rời đi, về nhà chuẩn bị túi đi. Dù sao chẳng qua là một ngày thời gian, bọn họ cảm thấy bọn họ còn có thể các loại, nếu như ngày hôm nay bọn họ không có thể mua được lương thực. Khi đó, bọn họ lại tới nháo cũng không muộn, người dân thối lui, Tần Thiên thở ra một cái, Đan Mục à, người có thể nhất định phải mau sớm chạy về mới được à, người dân gây chuyện. Đây đối với Long Gia mà nói là chuyện tốt. Bất quá hắn rất nhanh liền lại nghe nói chuyện về sau. Tần Thiên làm ra cam kết, ngày hôm nay nhất định có lương thực vận tới. Hắn có chút không rõ ràng. Tần Thiên vậy tới tự tin. Đúng vậy Long Gia, Tần Thiên nói thề thành khẩn. Sau đó những cái kia người dân liền tin. Long Gia do dự một chút, hoặc là nói tự định giá một phen. Hắn phải suy nghĩ một chút Tần Thiên có thể dùng biện pháp gì lấy được những người dân này cần lương thực, nhưng mà hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng bất giác được Tần Thiên có thể lấy được những lương thực này. Cho nên sau cùng kết quả là, Tần Thiên đang gạt những cái kia người dân, mà chỉ cần như vậy, vậy ngày mai, những cái kia người dân sợ là phải bùng nổ hơn nữa kịch liệt hành vi chứ. Nghĩ tới những thứ này, Long Gia khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Tần Thiên à Tần Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay đi. Xem ra chúng ta giữa hai người đánh cờ, muốn phân ra thắng bại tới à, thời gian từ từ. Tần Thiên và Thẩm Bích Quân bọn họ ở phủ thứ sử chờ. Rất nhanh, nắng chiều tới, trễ phong có chút lạnh. Toàn bộ phủ thứ sử cũng lộ vẻ được xào xạc. Lúc này, phủ thứ sử bên ngoài đã vây quanh rất nhiều bách tính. Bọn họ như cũ đang không ngừng la hét. Cũng lúc này, lương thực đâu? Đúng vậy, chính là, lương thực đâu? Không tới nữa lương thực. Chúng ta có thể liền xông vào. Lương thực, chúng ta cần lương thực. Tần đại nhân đi ra. Những người dân này càng ngày càng kích động. Kích động tùy thời cũng có thể làm ra một ít chuyện vọng động tình tới. Mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới một thanh âm. Lương thực tới, thanh âm rơi xuống, liền gặp một chi lại một cây thương đội kéo xe ngựa đi tới bên này. Mà trên xe ngựa thả, chính là thành Kim Lăng người dân ngày nhớ đêm mong lương thực. Bình thường giá cả buôn bán, mỗi người giới hạn mua 100 cân. Muốn nhanh tới à, Tần Thiên người giả trang thành thương nhân như vậy kêu. Người dân vừa nghe cái này, vậy còn sẽ do dự, trực tiếp cầm túi liền nhào tới. Ta muốn 100 cân, ta cũng muốn 100 cân, 100 cân, cho ta 100 cân. Người dân chen lấn, thương nhân kia vui cười nói, không cần nóng nảy, đều có, lương thực còn nhiều mà. Tuyệt đối cũng không thiếu được các ngươi. Tới tới, cầm tiền cũng có thể đi thịnh lương thực. Những thương nhân này đều rất hưng phấn. Hoặc là nói Tần Thiên người đều rất hưng phấn. Bọn họ bắt cướp được đồ. Như thế chuyển tay một cái, liền đều biến thành tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.